Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 727 dưới mặt đất. Mặt trà vui vẻ tại mèo vui cửa thành tiếp khách. Rất nhiều hắn mời tới khách nhân. Đều là có trích phần trăm. Đáng tiếc cá viên cùng mì chay hai người này. Vậy mà không đến tiêu phí tới làm công. Thật sự là uổng công ta nói với bọn họ nhiều như vậy. Mặt trà nhớ tới cá viên cùng mì chay. Phun, trong lòng mắng, hai cái quỷ nghèo. Ngay tại mặt trà thất thần thời điểm, một bên Viên Viên xông lên, đỡ đi tới một đầu lớn mèo quả quýt, cười hì hì nói, mau ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây a? Mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Nói, hướng bên trong quát, Caesar ngươi nhìn xem làm gì? Mau lại đây tiếp quý khách a. Mèo rác đâu ba ba Caesar vội vàng đi tới. Hướng phía Mao ca cười nói. Mao ca, mời vào bên trong. Gọi là Mao ca cái này mèo quả quýt. Đang là trước kia Thảo Băng Băng chủ. Cái kia cùng mặt trà dài đến rất giống mèo quả quýt. Mặt trà còn từng giả mạo qua đối phương. Nhặt được Mao băng một khoản tiền. Mặt trà thấy Mao ca. Lập tức dọa đến run lên. Thấy Mao ca sau lưng còn theo hơn 10 cái siêu năng mèo. Càng là dọa đến liền bận bịu quay đầu đi. Trong lòng mặc niệm nói. Không nhận ra ta. Không nhận ra ta. Không nhận ra ta. Chấm ngoặc kép. Mao ca sau lưng mèo hoa đi ngang qua mặt trà bên cạnh thời điểm. Đột nhiên nghi ngờ nhìn xem mặt trà. Quy, tiểu tử ngươi đem mặt chuyển tới. Hắn luôn cảm thấy trước mắt con mèo này khá quen. Mặt trà đè thấp cuống họng nói ra. Trên mặt ta lớn mèo tiền. Thấy không được người, mèo tiền, ta xem một chút, mèo hoa lập tức đi tới, liền muốn nhìn một chút đối phương mặt mèo, mặt trà cảm giác mình ra một đầu mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Sau một khắc, mèo hoa đem mặt trà gương mặt tách ra đi qua, lập tức dọa đến lui lại mấy bước, ngươi làm cái gì a? Liền thấy mặt trà trên mặt dính một đống lớn lông trắng. Nhìn qua rối loạn, mèo hoa nhìn mấy lần liền lắc đầu rời đi. Một bên Viên Viên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Sờ lên cái mông của mình. Cái nào thất đức rút lông của ta a? Mặt trà nhìn một chút Mao ca đoàn người đi sâu mèo vui thành. Lúc này mới thở dài một hơi. Đem vừa mới ngưng động thời gian rút ra Viên Viên mau cho lau, chùi đi tới. Móa nó, hôm nay mở cửa làm ăn. Không muốn đánh khung, liền bỏ qua bọn hắn. Đúng lúc này, mặt trà nhãn tỉnh sáng lên. Thấy được vườn bách thú Linh Miêu cũng tới. Đây chính là hắn liên lạc qua tới khách nhân. Mặt trà lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nho nhỏ, ngươi tới rồi. Nho nhỏ nhẹ gật đầu. Có chút khẩn trương đánh giá Kim Bích Huy Hoàng Đại Môn. Nói ra, mặt trà ca ca, nơi này là làm cái gì nha? Mèo vui thành, mèo vui thành. Đương nhiên là mèo chơi địa phương a. Mau vào đi thôi. Bên trong sống phóng túng cái gì cần có đều có. Người đến lúc đó nhất định ưa thích. Ừ, nho nhỏ nhẹ gật đầu. Trong mắt hiện ra lưỡng lự cùng ngượng ngùng bộ dáng. Nàng kỳ thật muốn cho mặt trà theo nàng chơi đùa. Lại không quá có ý tốt mở miệng. Đúng lúc này, trà sữa không biết từ nơi nào chui ra. Lập tức liền nhào tới mặt trà trên lưng. Một mặt vui vẻ nói ra. Trà ca, ngươi chừng nào thì tan tầm chơi với ta a? Đừng làm rộn, hôm nay rất bận rộn. Chính mình đi một bên chơi. Nhỏ giật mình mà nhìn xem mặt trà cùng trà sữa. Trong lòng chấn động mãnh liệt nói. Này tướng mạo, bộ dáng này, đây là có liên hệ máu mủ đi. Đây nhất định có liên hệ máu mủ đi. Nghĩ tới đây. Nàng nhỏ giọng hỏi, mặt trà ca ca, vị này là, ta phương xa biểu đệ trà sữa, nông thôn địa phương nhỏ tới, không có thấy qua việc đời, nho nhỏ một mặt tò mò xem nói với trà sữa, người thật đáng yêu a. Trà sữa một mặt đề phòng mà nhìn xem nho nhỏ, trốn đến mặt trà sau lưng đi, nhưng lại nhịn không được lộ ra một cái đầu quan sát nho nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Trà ca, muốn đòi tiền nàng sao? Mặt trà tức sạm mặt lại. Trong lòng nói chuyện riêng ngăn cả nói. Không cần, Khách nhân còn không có vào đừng lấy tiền. Chờ bọn hắn chơi về sau lại muốn. Trà sữa nghiêm túc gật gật đầu. Ta biết rồi trà ca. Mặt trà vỗ vỗ nho nhỏ bả vai nói ra. Mau vào đi thôi nho nhỏ. Bên trong thật chơi vui. Nho nhỏ mặc dù còn muốn theo mặt trà tâm sự. Nhưng thấy đối phương rất nhanh liền đi đón khách nhân khác. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đi vào mèo vui trong thành. Đã mèo vui thành. Ồn ào hơi thở đập vào mặt. Cùng phía trên không chút lớn tuyên truyền tiếp đãi người mèo vui thành khác nhau. Phía dưới tiếp đãi mèo đại phú hào mèo vui thành thế nhưng là do Triệu Diệu lấy kỵ sĩ không đầu. Thân phận tự mình tuyên truyền qua. Gây dựng ngày đầu tiên miễn phí tin tức càng làm cho một nhóm lớn siêu năng mèo chạy tới nghĩ cọ kỵ. Sĩ không đầu tiện nghi. Tại là nho nhỏ vừa tiến đến liền thấy mèo mèo rừng biển. Tất cả mọi người tại vây quanh một cái to lớn lôi đài. Phía trên hai con mèo đang chiến đấu. Phía dưới là vô số mèo đang chửi mắng. Đang gieo hò. Thậm chí còn có chút móng vuốt bên trong một nắm lớn mèo bạc hà tại cuồng hút. Đây là đại phú hào mèo vui thành dưới mặt đất mèo quyền. Từng con siêu năng mèo người xem chẳng những xem so tài. Cũng đặt cược đánh bạc. Trên lôi đài, Pharaoh mèo nhìn chung quanh vây cuồng nhiệt người xem cùng trước mặt đối thủ. Khinh thường nhếch miệng, mà tại thính phòng cách đó không xa. Hôm nay liền có miễn phí mèo bạc hà cung cấp. Tại mèo bạc hà kích thích dưới, siêu năng mèo nhóm càng ngày càng cuồng nhiệt. Thậm chí còn có siêu năng mèo liền đợi tại bầy đặt mèo bạc hà trên mặt bàn. Một bên cuồng hút, một bên trong miệng mắng thầm. Không có đầu, xem ta hôm nay hút người phá sản. Điều này hiển nhiên là bị Triệu Diệu khi dễ qua mèo. Nho nhỏ đánh cược bác cùng đấu mèo đều không có hứng thú. Nhìn một chút liền xuống lầu. Dưới lầu tầng thứ hai vừa mới tiến đến. Linh Miêu liền không nhịn được sặc sang tị con. Trong không khí là hàng loạt mèo bạc hà bụi, đơn giản đều đã đến mắt thường có thể thấy tình trạng. Linh Miêu nhấc mắt nhìn đi, liền phát hiện toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là từng cái ổ mèo. Mèo bò khung, ghế nằm loại hình đồ vật, phía trên nằm sấp đầy đủ loại màu sắc hình dạng siêu năng mèo. Tất cả đều là một bộ hút này dáng vẻ. Linh Miêu vừa vặn không thích mèo bạc hà, thế là ngừng thở. Lại hướng phía tầng tiếp theo đi. Đầu bậc thang. Đi vào mèo vui trong thành làm bảo an phô mai chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Này hắn mèo là cái gì mèo? Chưa thấy qua a? Bởi vì mèo vui thành khai trương. Triệu Diệu đem lục bộ bên trong rút ra nhóm nhân thủ thứ nhất phụ trách dưới mặt đất công tác bảo an. Mặc dù có uy danh của hắn trấn áp. Thế nhưng cũng không thể không phòng một chút xúc động phạm tội. Về phần mặt đất thì là lão hà bọn hắn tiếp nhận công tác bảo an. Cơ vốn cũng không khả năng có người dám gây rối. Sau đó nho nhỏ lại từng cái đi qua đủ loại quán net khu. Khu trò chơi, massage khu các loại siêu năng mèo vui đùa địa phương. Giang Hải siêu năng mèo mặc dù nhiều. Thậm chí có mèo đường phố loại tồn tại này. Thế nhưng giống đại phú hào mèo vui thành khổng lồ như vậy. Chính quy. Tập hợp hết thảy mèo giải trí nguyên tố địa phương vẫn là không có. Còn có kỵ sĩ không đầu mạnh như vậy người che đậy. Không mèo dám gây rối. Linh Miêu mặc dù không hiểu đạo lý trong đó. Lại trực giác cái này mèo vui thành tương lai sợ rằng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Trở thành Giang Hải vô số siêu năng mèo nhóm ăn cơm vui đùa nói chuyện địa phương. Ban đêm hôm ấy, thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Từng cái nồi lẩu được bày tại trên mặt bàn. Triệu Diệu dơ một ly bia nói ra. Các vị hôm nay khổ cực. Tiếp xuống mèo vui thành sự tình đều muốn dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng. Ta kính mọi người một chén. Chúng mèo không yên lòng vỗ tay. Con mắt toàn đều nhìn trong nồi quay cuồng khối thịt. Triệu Diệu nói tiếp. Tiếp đó, ta nói đơn giản hai câu. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.